Chương 719, quan tài. Cổ Vu bãi săn bên trong, đại nhân đột nhiên cảm giác một trận tim đập nhanh, hắn chậm rãi ấn về phía lồng ngực của mình, trong mắt hiện ra một loại như khóc như cười thần sắc. Một ngày này, hắn tựa hồ đang một mực chờ mong, hiện tại rốt cục hết thể đều kết thúc, nên tráng sĩ chặt tay thời điểm. Phân thần dù sao không phải bản thể. Hắn hai tay pháp ấn phức tạp không ngừng, vốn chính là nhàn nhạt cái bóng thân thể, tại pháp ấn hoàn thành thời điểm, ầm ầm nổ tung. Ly Mộng đạo hữu, còn có cái gì không đúng sao? Khi tật bọn người đồng loạt nhìn thấy như có cảm giác Ly Mộng, sợ đại nhân thần hồn tại trong hẻm núi còn có dấu dếm. Ly Mộng tâm thần tại bãi săn Thạch Châu trên đi một vòng, nửa ngày khẽ thở dài một cái, chúng ta có lẽ làm sai. À, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không rõ nàng lời này là có ý tứ gì. Đại nhân thần hồn làm sao lại không thể diệt những năm này, hắn luôn luôn nằm tại trong quan tài không ra, cậy vào là nhất định có người sẽ cứu hắn. Ly Mộng ngẩng đầu nhìn trời, nhưng là bây giờ, chân tướng rõ ràng, ma vực lại không là hắn cậy vào, phân thần làm việc, lại vài lần bị ngăn trở. Các ngươi nói, hắn tiếp xuống có thể làm sao bây giờ? Khí tật trên mặt nhan sắc lập tức u ám đứng lên. Người ta đã có thể di chuyển ra phân thần âm thầm làm việc, tự nhiên cũng có thể tại tính mạng nhận uy hiếp dưới, dù là nhận dưới một ít cấm kỵ, bản thể của hắn QNZ tất nhiên sẽ cưỡng ép thức tỉnh. Phân thần đã khó có thể đối phó, bản thể có thế bị ma vực mỗi ma chủ, xưng một tiếng đại ca người, tu vi như thế nào lại kém nghị thông suốt điểm này, quy tàng giới chư tu, trên mặt đều ngưng trọng lên. Quy tàng giới là phong hắn thần hồn vị trí, lại là diệt hắn thần hồn vị trí, lại thêm hủy hắn hết thể kế hoạch lưu duyệt, hắn chân thân mới ra, ngay lập tức tìm, có lẽ chính là quy tàng giới, chính là lưu duyệt. Quần quận ma trong ao, ba cái ma môn tu sĩ, ngay tại kéo dài bình đài tu luyện. Thế nhưng là đột nhiên, ba người đồng thời một mặt hồi hộp nhìn về phía dưới thân ma hồ, hình như phía dưới, có cái gì muốn mạng hung thú phệ huyết để mắt tới bọn họ. Vũ huynh, sao chuyện gì xảy ra? Trong đó một người lá gan nhỏ bé, thân thể của hắn hiện lên, chuẩn bị một cái không tốt, lập tức trốn mất. Thế nhưng là, ma hồ tu luyện cơ hội, đối bọn hắn những này nhân tộc tu sĩ tới nói, qua hỉ hệ mờ có qua hỉ hệ mờ có. Hắn nhất thời lại không nỡ, dù sao thân thể một khi rời đi 100 mét, muốn lại đi vào, liền phải lại đi cầu ma chủ lệnh bài. Không biết, có ngoài hai người liếc nhau, tuy rằng sợ hãi, tuy rằng phía sau lưng mau mau, có thể để bọn họ từ bỏ cơ hội lần này, quyết không có thể nào. Chính huynh, hồ huynh, bằng không, chúng ta cùng một chỗ xuống dưới nhìn một chút đi, nơi này dù sao cũng là ma chủ địa bàn, nếu quả thật có cái gì không đúng. Ba người bọn họ chí ít có thể cùng nhau trông coi. Ma hồ từ thượng cổ đến nay, tựa hồ có rất nhiều bí mật, nếu là có thể hì hệ u do một hai, đôi chính bọn hà nở cũng là có nhiều chỗ tốt. Biên cảnh đại chiến, một cái kia lại một cái tiền bối, bởi vì thời gian đang gấp, bị sở tôn ma chủ buộc tự bạo, đối sở hữu tu ma tu sĩ nhân tộc mà nói, đều là không thể nói thống khổ. Nếu không phải hiện tại ma đạo ngưng chiến, cùng ma tinh lưu duyệt QNZ đã sớm biến chiến tranh thành tơ lụa, bọn họ kỳ thật cũng không dám thỉnh tông môn hỗ trợ xin vào ma hồ. Kia vậy liền nhìn xem. Ba người đồng loạt tế ra vài kiện hộ thân chi bảo, vượt qua từng cái bình đài, điểm điểm hướng ma hồ phía dưới tìm kiếm. Càng đến phía giữa y, ma khí càng trở nên nồng hậu dày đặc, đối nhân tộc tu sĩ thân thể áp lực, QNZ càng lúc càng lớn. Ồ, không đúng, không đúng. Nhát gan hồ vi cản. Ánh mắt trừng rất lớn, ma hồ tựa hồ so với trước kia sâu điện tịch ghi chép, ma hồ hết thể có 12 mét sâu, ngày đầu tiên tới thời điểm, hắn còn khắc vọng tưởng tại chỗ sâu một ngày ngàn dặm tu luyện, thí nghiệm qua thật nhiều thứ, mới một chút xíu chuyển qua phía trên nhất bình đài. Nhưng là bây giờ, bọn họ lặn xuống chí ít 20 mét nha, nghe nói rất nhiều năm trước, ma hồ biến đến dị, lúc ấy ở đây tu luyện, đều thành tựu một phương đại năng. Hung thú cảm giác đã không còn hình bóng, cho biển trong lòng dã tâm phát sinh được phi thường lợi hại. Biến dị QNZ sẽ không thay đổi dài đi hồ vi cản không muốn đi xuống, lá gan của hắn là tiểu, thế nhưng vì vậy giúp hắn trốn qua vài lần đại nạn. Đã tới, có thể nào bỏ dở nửa chừng cho biển kéo lại hắn, lấy tốc độ nhanh hơn lặn xuống. Quan tài ma trong ao tuy rằng thấu không ra 3 mét thần thức, có thế trịnh thành trước thị lực xa so với người bình thường cao, nhìn thấy ngay lập tức. Không phải xem xét, mà là cấp tốc lui lại. Có một cái quan tài, khiên động 3000 giới vực sở hữu tu giả tâm nói, yêu, thậm chí chư chỗ ma chủ đồng loạt xuất động, đều chưa từng tìm kiếm được nó. Ai có thể nghĩ tới, nó thế mà giấu ở hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới ma trong ao đã tới, cũng không cần đi đi thuần hậu mà dễ nghe thanh âm, theo trong quan tài truyền ra, muốn chạy trốn ba người, thân thể chậm rãi chậm lại, trên mặt bọn họ rẽ rủa không ngừng, tuy rằng ý thức vẫn còn, thế nhưng là thân thể cùng thần hồn quyền khống chế. Tựa hồ lại không là chính bọn HN rất nhanh, chỉ có ý thức, đều đang từ từ mơ hồ, bọn họ đồng loạt quỳ xuống tại quan tài trước. Mở quan tài thanh âm tuy rằng vẫn là rất êm tai, nhưng nếu như xích lại gần xem, có thể nhìn thấy trong quan tài nam tử, ánh mắt lạnh lẽo. Rồi ba người đồng loạt dùng sức, thế nhưng là nhìn qua, có chút phế phẩm nắp quan tài, lại dày nặng dị thường, thế mà không mở ra, liếc nhau về sau, đồng loạt cắn răng, kéo kẹt nắp quan tài rốt cục mở ra một cái khe nhỏ. Rồi chi cơ hồ mỗi một lát nữa, đều có một tiếng mở nắp quan tài di động thanh âm truyền đến. Nhìn thấy làm nửa ngày, mới rời năm ngón tay khe hở, đại nhân ở trong lòng có chút thở dài, biết còn muốn một hồi thật lâu, dứt khoát nhắm mắt lại, miễn cho chính mình nhìn thấy ba người bọn họ ngu xuẩn bộ dáng, một cái không chịu nổi, nói trước làm thịt. Lạc rồi chi chi ba người răng đã cắn ra máu, thậm chí rời quan tài tay, cũng là ma u tươi cha y đờ mở đi à, thế nhưng là bọn họ hình như không hề có cảm giác, còn tại cố gắng đẩy quan tài. Tí tách một giọt máu tươi theo nắp quan tài rớt xuống đại nhân miệng bên trên. Đại nhân đầu lưỡi nhẹ nhàng một liếm, chậc chậc miệng về sau, nhẹ nhàng khẽ hấp, ba người thân thể hơi có run run, một đầu tơ máu đang chậm rãi hướng miệng của hắn di động. Vẫn là cái mùi này tốt. Hắn dư vị tựa như thở dài một hơi, Lư Duyệt, ngươi hương vị nên càng hương một ít đi. Tần Thiên động phủ cửa chính rốt cục mở ra, đã trong này chuyển hai ngày Tô Đạm Thủy cố gắng định trụ chân của mình. Chờ lấy người ở bên trong đi ra. Tần Thiên chậm rãi đi ra, bất quá hắn sắc mặt cũng không tốt, hơn nữa động phủ cấm chế ở trên người hắn đóng lại, hiển nhiên hắn không có ý định mời bất luận kẻ nào vào trong. Không chữa trị sao? Hạ Du hỗ trợ vội hỏi. Các ngươi đều vây quanh ở ta chỗ này làm cái gì? Ngắm ngắm Trần Kính, Phương Thành tự bọn người, Tần Thiên thần thái không tốt, còn sợ chúng ta huynh muội chạy trốn a? Không biết mùi vị Tô Đạm Thủy khi dễ tiến lên một bước, không sửa được liền mau còn tới. Ta đi tìm người tu, nói cho Lư Duyệt, chuyện này, ta giúp nàng tiếp nhận. Ngươi đón lấy Tần Thiên từ dưới lên trên đánh giá nàng. Tô Đạm Thủy giận dữ, loại này dò xét người phương thức, tràn đầy khinh thường, phi thường vũ nhục người. Lư Duyệt là ta Tàn Kiếm Phong người, là tiểu sư muội của ta, nàng chuyện, cho dù tới lượt không đến ngươi đi. Tần Thiên ném ra Tử Kim Lô, trở về nói cho Mai Chi Sư Bá, tiễn 80 vạn linh thạch đến, ta giúp nàng đem đan lô phẩm cấp lại để cao nửa thành. Thật hay giả? Tô Đạm Thủy bận bịu kiểm tra Tử Kim Lô, nguyên bản liền thuộc pháp bảo thượng phẩm Tử Kim Lô, thế mà tại đáy lò cùng nắp lò chỗ, tại không phá hư vốn có phù văn pháp trận trụ ở dưới, lại bị mới khắc rất nhiều huyền ảo cực hạn phù văn trận pháp. Cái này mấy chục khỏa linh thảo bị nàng một cái ném vào, thần thức có chút dò xét ở giữa, trên tay nàng anh hỏa cũng lập tức mà ra. Là tốt là xấu, thử một lần liền biết. Cái này Tử Kim Lô là sư tổ trong lúc vô tình đạt được, tại đàn sư phòng, truyền thừa hơn 3.000 năm, sư phụ nói, tương lai cũng muốn truyền cho nàng. Tô Đạm Thủy rất lo lắng truyền cho nàng bảo bối, bị Tần Thiên cái này mà vương làm hỏng rồi. Nếu như lúc trước hắn không sửa được, nàng còn có thể một lần nữa tìm người tu, nhưng bây giờ khẳng định không phải tu vấn đề. Tần Sư Huynh, Lư Duyệt đâu? Hạ Du đáng sợ một cái không tốt, hai người bọn họ đánh nhau, vội hỏi kẻ đầu tê. Chỉ cần Lư Duyệt đi ra, hai người kia, muốn đánh cũng chưa chắc có thể đánh phải đứng dậy. Coi như Tử Kim Lô bị làm hỏng, Mai Chi Sư Bá nhiều lắm là chính là đau lòng một trận, đem bọn hắn mắng mắng, thật sẽ không đem Tàn Kiếm Phong người làm sao. Ngủ thiếp đi. Thần Thiên có chút tạm đạm. Tô Đạm Thủy Anh Hỏa run một cái, nàng cùng sư phụ, đem Lư Duyệt nghiên cứu thời gian thật dài, đương nhiên biết, nàng ngủ lúc là bộ dáng gì. Có đồ vật ôm còn tốt. Không đồ vật nhất định là cầm nắm đấm. Sư phụ nói, kia là cực độ, khuyết thiếu cảm giác an toàn, tim có lo lắng biểu hiện. Phao phao nhìn chằm chằm Lư Duyệt nắm đấm, có một hồi lâu, hắn chậm rãi hiện lên nhỏ thân thể, tại Tần Thiên trong động phủ, tìm ra một tấm ngân hồ áo khoác, mang theo nó, che đến Lư Duyệt trên thân. Nhao nhao đánh thức ngươi Lư Duyệt chờ đến thời gian hơi dài, tuy rằng trong lòng còn nhớ muốn chờ sư huynh cùng Phao Phao đi ra, có thế cuối cùng không khống chế lại. vẫn là tại bồ đoàn bên trên lâm vào đi ngủ trong khi tu luyện. Không, ta vốn là muốn tỉnh. Lư Duyệt thò tay tiếp được phao phao, xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn, thanh âm dị thường ôn nhu, không cần lo lắng cho ta, theo Tử Điện Tông rời đi quá gấp, có cái bí mật, ta còn không có cùng ngươi chia sẻ đâu. Phao phao nháy nháy mắt. Sau khi nói qua, ngươi cũng không thể trò cười ta ngu xuẩn. Lư Duyệt hút hút cái mũi, không phải liền là ngủ một giấc sao một cái láo, người bên ngoài cái dạng gì còn không biết, người bên cạnh, lại đều bị kéo xuống nước. Cho tới bây giờ, nàng cu nở dê không quay đầu lại được. Ngươi nói, ta cam đoan không chê cười ngươi. Dù sao người này cho tới bây giờ cũng không phải là nhiều thông minh, phao phao đã sớm miễn dịch. Không mắng ta, cũng không thể không để ý tới ta. Phao phao nhếch nhếch miệng, hắn hiện tại làm sao có thể không để ý tới nàng ngươi làm chuyện xấu tiểu gia hỏa trần chờ hỏi. Lư Duyệt gật đầu, tay phải khẽ nhúc nhích, tại bồ đoàn chỗ, ngay cả đánh mấy cái kết giới, ta lại không đốc, làm sao lại tại cổ vu bãi săn chơi cái gì nước tu vi tăng trưởng được nhanh như vậy, là bởi vì ta vào tu sĩ vu tộc chuyên môn dùng để tu luyện kia hoàn phố giải. A phao phao nhỏ lông mày dựng lên, bất quá. Hắn trước kia có chút u ám ánh mắt, lại lập tức sáng lên thật nhiều thật nhiều. So với nàng thọ nguyên, hắn tình nguyện bị lừa. Lư Duyệt cảm nhận được tiểu gia hỏa cố nén vui vẻ, trong lòng chua nóng không thôi. Dài răng giặc sinh mệnh, nàng mặc kệ với hắn vẫn là cho Phi Huyên, đều chỉ là cái chợt lóe lên khách qua đường. Lúc trước Phi Huyên có yêu tộc có thể đi, có côn bằng tộc nhân, nàng có thể buông tay nhưng nhỏ phao phao đâu. Lư Duyệt ôm hắn, chậm rãi đem cổ vu bãi săn chuyện. Tất cả đều tại tiểu gia hỏa trước mặt nói ra. Nghe được trên đời này, còn có đi ngủ tu luyện loại thần công này, phao phao quả thực sợ ngây người. Tiểu gia hỏa hất ra khoảng thời gian này ưu tư, vội hỏi, vậy ngươi còn có thể cùng cốc lệnh tắc cùng một chỗ tu luyện sao có thế? A Lư Duyệt gật đầu lúc, có chút ngượng ngùng, tuy rằng ta sẽ trong tu luyện tiếp đi, có thế cốc lệnh tắc có thể đem tay nắm lấy tay của ta, chỉ cần dạng này, chúng ta liền đồng dạng có thể trở thành một cái chung thể. Cùng một chỗ tu luyện tiến đến giai. Vậy là tốt rồi. Phao phao yên tâm, miệng hơi liền nói, vậy ngươi nói cho nàng biết sao không nói như vậy, chỉ là bọn hắn hai cái bí mật. Phao phao ánh mắt cười cong thành hình trăng lưỡi liềm, nàng nhất định bị ngươi hủ chết. Lư Duyệt nghiêng đầu sau một lúc lâu, lại khe khẽ lắc đầu, ngay từ đầu nàng có thể sẽ bị ta hù dọa, bất quá bây giờ, lúc tu luyện, nàng sẽ càng nghiêm túc, không lúc tu luyện, nàng đối ta cũng càng có kiên nhẫn. Ngươi còn tại ghi hận chuyện trước kia đâu theo các nàng thời gian dài như vậy. Phao phao cu nở dê sớm theo trong miệng người khác biết đôi tỷ muội này đã từng ở chung hình thức. Không A Lư Duyệt cũng không thừa nhận, thánh nữ lời nói bên ngoài có ý tứ là, nàng một đời luân hồi, đều có sáu ngón, đều cùng cốc lệnh tắc có điều dây dưa, mà nàng tiến giai nguyên về sau, sẽ có thần hồn của nàng hư ảnh, là bởi vì nàng có thể là nàng chấp nghiệm. Nàng không thích bất luận cái gì chấp nghiệm. Tuy rằng chính nàng cu nở dê có chấp nghiệm, thế nhưng là nàng biết như thế chấp nghiệm có nhiều đả thương người. Nàng đây chỉ là một đời đâu. Cốc lệnh tắc khả năng kéo dài đời đời. Nàng không có cách nào giải thoát, nàng cũng liền không có cách nào giải thoát. Chỉ cần vừa nghĩ tới bởi vì sáu ngón, muốn đời đời bị người khác thường ánh mắt, thậm chí có thể là thân nhân khác thường ánh mắt lúc, Lư Duyệt liền không chịu nổi. Ta không hận nàng, ta chỉ nghĩ nàng bỏ qua ta bỏ qua nàng. Phao phao nháy mắt mấy cái, Lư Duyệt cảm xúc rất không đúng đây. Ngươi có phải hay không còn có bí mật không nói với ta nha? Lư Duyệt trầm mặc một cái trước mắt, phao phao, lúc còn rất nhỏ, chưa đi đến quốc sư phủ trước, ta cùng cốc lệnh tắc có cái rất tốt bạn chơi, kia là một cái đại hắc cẩu, nó thường thường trở đi chúng ta, trong sân chơi. Về sau chúng ta vào quốc sư phủ, nhất thời không quan tâm đại hắc, nó bị đã từng chăm sóc chúng ta bốn cái thị vệ giết tan thịt. Cốc lệnh tắc biết về sau, một chút xíu, để bốn người kia, tất cả làm nhiệm vụ bên trong, ngoài ý muốn tử vong. Phao phao trừng mắt nhìn, nàng thích cái kia đại hắc, cho nó báo thù có lỗi sao? Lư Duyệt lông mày nhăn nhăn, không sai, ta cu nở dê thích cái kia đại hắc, đổi thành ta, nếu có cơ hội, ta khả năng hạ không được sát thủ, đem bọn hắn hung ác đánh một trận, phế đi võ công của bọn hắn. Phao phao, ngươi tin không nếu như năm đó? Ta không theo cốc ra chạy ra, chết tại Sái Thủy Quốc, cốc lệnh tắc cũng sẽ giúp ta báo thủ. Phao phao không rõ, Lư Duyệt đến cùng muốn nói cái gì. Hại chết ta người, cũng là nàng chí thân. Lư Duyệt nhắm mắt lại, lần đầu cảm thấy ở kiếp trước cốc chính thiền, dù là tiến giai đến trúc cơ, được 200 thọ trùng, trôi qua thời gian, chỉ sợ cũng không tốt. Hắn tại phàm thế là uy nghiêm quốc sư đại nhân, tại tu tiên giới là cái gì?